Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 14, em có thai rồi, Quỳnh Thi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mời bạn đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đêm mùa thu ở thành phố vẫn lạnh lẽo như vậy. Hoắc Hải Phong đứng trên đỉnh tháp trong ngôi nhà cổ của nhà họ Hoắc. Trong căn phòng tối om thậm chí không có điện. Anh thản nhiên lấy ra một điếu thuốc. Đặt nhẹ trên môi rồi dùng bàn tay to trượt nhẹ bật lửa. Thờ ơ liếc nhìn mặt đất rồi châm lửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mùi khói hương bạc hà man mát ở trong miệng dần dần tỏa ra. Hoắc Hải Phong sững người một lúc. Nheo mắt lấy điếu thuốc trên miệng xuống. Ném xuống đất đập vài cái rồi cau mày cáu kỉnh. Hoắc Hải Phong không hay hút thuốc la. Chỉ khi thực sự khó chịu mới hút một hai điều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn dĩ anh định giải quyết chuyện của Tô Quỳnh Thi trước nhưng bây giờ lại vướng mắc chuyện của nhà họ Hoắc. Xem ra hiện tại anh cần phải đưa quyết định nhanh chóng. Ở dưới lầu, Trần Mộc Châu đã chứng kiến tất cả mọi việc hôm nay. Khuôn mặt của cô ta hiện ra chút vui mừng. Đứng dưới lầu mặc dù không nhìn thấy Hoắc Hải Phong. Nhưng cũng không thể cản trở tâm trạng tốt của cô ta lúc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến việc sáng nay đưa Hoắc Hải Phong trở về biệt thự. Đến bây giờ Hoắc Hải Phong vẫn bị giam lỏng. Đến Tô Quỳnh Thi cũng không gặp được. Một loạt chuyện đã khiến cho trái tim của Trần Mộc Châu bỗng chốc vui hẳn lên. Nhưng khi nghĩ đến những gì ông cụ Tránh nói về những việc cần làm trước khi cưới. Thậm chí còn đưa chìa khóa của tòa tháp đang trông coi Hoắc Hải Phong cho bản thân mình. Trong lòng Trần Mộc Châu không khỏi phấn khích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù Hoắc Hải Phong không tự nguyện. Cho dù là Tô Quỳnh Thi nhằm vào vị trí là hôn thê của Hoắc Hải Phong hơn mười mấy năm. Đến cuối cùng vẫn không phải là cô mà là Trần Mộc Châu là người chiến thắng cuối cùng. Sắc mặt của Trần Mộc Châu rất phấn khởi. Từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa do ông cụ Tránh đưa. Suy nghĩ một chút, cô ta nhìn lên đỉnh tháp. Mím môi rồi xoay người rời khỏi đây trước. Cô ta biết mấy ngày nay Hoắc Hải Phong ngoại trừ Tô Quỳnh Thi thì ai cũng đều không muốn gặp. Thay vì tự tìm đến chỗ khó khăn thì tốt hơn hết là đợi cho Hoắc Hải Phong bình tĩnh lại. Tìm cơ hội nói chuyện với anh. Sau đó giả vờ cầu cứu ông cụ Tránh lấy chìa khóa thả anh ra. Như vậy thì nói không chừng Hoắc Hải Phong ngược lại sẽ phải cảm ơn cô ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đầu nghĩ thật là trọn vẹn. Trần Mộc Châu mang theo hy vọng về tương lai xoay xoay chiếc chìa khóa nặng nề trong tay. Cười tủm tỉm rồi rời khỏi đây. Hoắc Hải Phong chắp tay sau lưng. Nhìn căn nhà cũ sáng rực của nhà họ Hoắc cách đó không xa. Thoáng thấy người phụ nữ đang ở dưới lầu một mình bước đi. Trong lòng không khỏi có chút xao động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng gió càng ngày càng ồn ào. Đột nhiên có tiếng sấm nổ vang. Sau đó mưa đổ xuống như chút nước. Hoắc Hải Phong ngửi được mùi mưa rơi xen lẫn bùn cỏ nên tâm trạng cũng có chút khoan khoái. Không biết bây giờ Tô Quỳnh Thi đã đi đâu. Mặc dù nhà họ Hoắc rõ ràng là do anh quản lý, nhưng hầu hết mọi việc riêng tư đều chuyển qua tay ông cụ Tránh. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa vào tính khí của Tô Quỳnh Thi thì giờ chắc là cô đã nhanh chóng đặt chân lên đất Mỹ rồi. Hoặc có thể đã rơi vào vòng tay của Lê Quốc Nam. Anh em, cùng nhau dốc bầu tâm sự. Vừa nghĩ đến đây, cảnh tượng đó tự nhiên hiện lên trong đầu anh. Hơi thở của Hoắc Hải Phong trở nên tồi tệ hơn. Anh hung hăng đá chiếc ghế duy nhất cạnh anh ngã lăn quay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơn mưa nặng hạt vẫn đang trút xuống và âm thanh của tiếng mưa bao trùm hết cả màn đêm yên tĩnh ngoài kia. Tại thời điểm này, Tô Quỳnh Thi vừa mở mắt đã nhận ra mình đang ở bệnh viện rồi đến điện thoại cũng không tìm thấy. Cô hoảng sợ tưởng mình lại bị Hoắc Hải Phong bắt về. Chuyện 88, nét cập nhật chuyện hay nhanh nhất. Hạt mưa vẫn rơi đều trên cửa sổ. Thân thể của cô mềm nhũn không còn chút sức lực và bụng vẫn còn đau. Nhưng cảm giác tức ngực đã đỡ nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng dựa vào tường thở hổn hển và xác định chắc chắn đây là phòng bệnh. Cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo để không làm bất cứ điều gì gây tổn thương cho bản thân hoặc người khác. Sau lưng đột nhiên có tiếng động. Tô Quỳnh Thi nhất thời không quay đầu lại được. Bước chân cũng trở nên lảo đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Quốc Nam không ngờ cô sẽ tỉnh lại vào lúc này. Nhìn cơn mưa lớn vẫn đang trút xuống. Anh ta vừa miễn cưỡng tỉnh táo sau khi biết việc cô mang thai. Một lúc sau trời chuyển lạnh. Anh có chút lo lắng cho Tô Quỳnh Thi nên mới quay về phòng bệnh chuẩn bị tâm lý gặp cô. Thấy cô đứng không vững nên anh ta vội vàng đặt những tờ báo cáo lên bàn. Cẩn thận dìu cô đi đến bên giường rồi vô thức đưa tay ôm eo cô. Động tác vẫn có chút cứng nhắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những giọt mồ hôi lúc trước đã rơi vào mắt Tô Quỳnh Thi. Tuy rằng nó không còn đau nữa nhưng vẫn se lại khiến những thứ ở phía xa nhìn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ mới đi được vài bước, Lê Quốc Nam đột ngột chạy đến đỡ Tô Quỳnh Thi dựa vào anh ta. Cô được dìu đi được hơn chục bước rồi đặt mông xuống đệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh Nam, anh sao vậy? Em đâu phải là loại búp bê gốm sứ mỏng manh dễ vỡ như vậy. Có lẽ em đã quá háo hức khi trốn thoát được, cộng thêm một chút gió lạnh và hơi say xe nên mới ngất xỉu thôi. Thể lực của em tốt lắm, từ bé đến lớn em mới chỉ ốm vài lần. Sẽ, Quỳnh Thi, em có thai rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng không phải là chuyện to tát gì. Không phải chỉ mang thai. Anh Nam, anh chắc chắn là em mang thai sao? Tô Quỳnh Thi đột nhiên hét lên. Hai mắt mở to, cô rút bàn tay mình đang nắm chặt tay Lê Quốc Nam với vẻ mặt đầy khó tin. Tô Quỳnh Thi cảm thấy đầu nặng trĩu. Thái độ không để trong lòng trước kia bỗng chốc bay đến chân trời. Vô thức đưa tay sờ xuống bụng của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỳnh Thi, đừng khóc, còn có anh mà.